Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, Nghịch Thiên Thiên Tài, thêm càng cầu vé tháng. Cấp Tân Trạch mua quần áo rất nhanh đưa tới. Quân Khuynh Diệu đem Tân Trạch theo trong dục dũng lao xuất ra sau. Tân Trạch bản thân mặc vào quần áo, làm Quân Khuynh Diệu mang theo Tân Trạch lại lúc đi ra. Ở bên ngoài Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên kinh ngạc phát hiện Tân Trạch ánh mắt đã không giống với phía trước không hề tiêu cự, hiện tại thật thanh minh ánh mắt, nhường Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên đều thật nghi hoặc hòa hảo kỳ. Ở các nàng rời đi đi mua quần áo trong khoảng thời gian này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tân Trạch, đã đói bụng không đói bụng, chúng ta đi trước ăn một chút gì được không được? Gia Cát Minh Nguyệt mỗi lần xem Tân Trạch nhỏ gầy thân mình, liền cảm thấy khó chịu. Thiên hạ này gian, vì sao lại có như vậy cầm thú phụ thân, muốn bán đi bản thân đứa nhỏ? Hơn nữa, xem Tân Trạch bề ngoài, không cần nghĩ cũng biết Tân Phổ cái kia cầm thú phía trước đánh là cái gì chủ ý. Hảo, Tân Trạch gật đầu, sau đó lại bỏ thêm một câu. Cảm ơn đại nhân, ngoan. Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay sờ sờ Tân Trạch đầu. Hạ Mỹ xem lòng ngứa ngáy ngứa, cũng vươn tay muốn đi sờ Tân Trạch đầu. Tân Trạch lại quay đầu đi, sau đó lôi kéo Quân Khuynh Diệu vạt áo, cúi đầu không nói chuyện rồi. Hạ Mỹ chu chu miệng, khó chịu đưa tay thu trở về. Phượng Yên Nhiên tức giận kéo qua nàng, đến đi qua một bên khai đạo. Kia đứa nhỏ mới trải qua đột nhiên biến, hiện tại có thể nhận lĩnh chủ đại nhân cùng quân đại nhân chính là tốt nhất tình huống. Ngươi nếu muốn nhường kia đứa nhỏ để ý tới ngươi, còn cần dụng tâm ăn đi, đã biết. Hạ Mỹ vừa nghe cũng hiểu được, gật gật đầu, sau đó xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu mang theo Tân Trạch đi phòng bếp. Nhếch miệng cười, thản nhiên, ngươi xem bọn hắn giống không giống một nhà ba người. Ta ngược lại thật ra cảm thấy lĩnh chủ đại nhân cùng quân đại nhân nếu kết hôn có đứa nhỏ, cái thứ nhất sẽ là nữ hài tử, Phượng Yên Nhiên thật nghiêm cẩn nói. Vì sao a? Hạ Mỹ nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ tinh linh tộc có cái gì đặc biệt năng lực? Có thể cảm giác tương lai sao? Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là rất lợi hại? Hạ Mỹ hai mắt sáng lấp lánh nghĩ đến, bởi vì ta thích nữ hài tử a. Nhiều Cornetto nghe lời a, Phượng Yên Nhiên trả lời nhường Hạ Mỹ hộc máu. Cảm tình là bản thân thích mới như vậy trả lời, còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt cảm giác năng lực đâu. Tốt lắm, đi, chúng ta trên đường đi, ta còn muốn ăn kia ra dứa bánh mì a, ngươi cho ta mua. Hạ Mỹ lôi kéo Phượng Yên Nhiên, thật đương nhiên nói, ngươi không là có tiền sao, ngươi mỗi tháng đều có tiền lương. Hơn nữa lĩnh chủ đại nhân còn thêm vào cho ngươi tiền tiêu vặt đi. Phượng Yên Nhiên chớp ánh mắt hỏi, vì sao lại là ta trả thù lao? Ngươi tiền so với ta nhiều. Hạ Mỹ trả lời đúng lý hợp tình. Phượng Yên Nhiên bất đắc dĩ cười cười, cùng Hạ Mỹ trên đường đi. Trong phòng bếp, xem Tân Trạch tuy rằng là đói bụng, thế nhưng là chậm rãi ăn. Động tác trong lúc đó lộ ra tao nhã. Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch, này cùng Trục Lăn giáo dục là phân không ra. Trục Lăn ngày xưa tất nhiên là cái rất có giáo dưỡng khuê tú, chính là thức nhân không rõ, gả cho một cái cầm thú, bị hủy bản thân khi còn sống. Kế tiếp ngày, Tân Trạch hoặc là liền cùng với Gia Cát Minh Nguyệt, hoặc là chính là cùng với Quân Khuynh Diệu. Nếu là hắn một người, hắn luôn yên tĩnh bản thân đãi ở một bên, không nói một lời, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Như vậy biểu hiện, hoàn toàn không giống một cái mới 5 tuổi đứa nhỏ. Chính là có một ngày, Tử Dực ở thư phòng cùng Gia Cát Minh Nguyệt thảo luận sổ sách thời điểm, Tân Trạch đãi ở một bên, cầm giấy bút viết chữ vẽ tranh. Đãi Tử Dực cùng Gia Cát Minh Nguyệt thảo luận hoàn, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến Tân Trạch chính trên giấy viết cái gì, cho rằng hắn ở vẽ nguệch ngoạn, đi qua vừa định nói giỡn. Nhưng nhìn đến Tân Trạch viết trên giấy gì đó sau, ánh mắt đều lớn. Tân Trạch trước mắt bãi vài tờ giấy, mỗi tờ giấy mặt trên đều tràn ngập hết nợ mục. Đó là nàng vừa rồi cùng Tử Dực nói lên khoản, Tử Dực nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt khác thường. Nghi hoặc đã đi tới. Đại thấy rõ ràng Tân Trạch trên giấy viết gì đó sao? Trong mắt đều phải bắn ra đến đây. Mặt trên tính toán phi thường rõ ràng. Là vừa mới hắn cấp Gia Cát Minh Nguyệt hội báo này khoản. Nhất bút bút phi thường rõ ràng. Vừa xem hiểu ngay. Này, là thiên tài sao? Tử Dực xem Tân Trạch ánh mắt chích nóng lên. Tân Trạch, ai vậy dạy ngươi? Tử Dực ngồi ở Tân Trạch bên cạnh. Lộ ra một cái hòa ái mỉm cười. Ôn nhu hỏi nói. Tân Trạch mặt không biểu cảm nhìn Tử Dực. Sau đó quay đầu đối với Gia Cát Minh Nguyệt nói. Mẹ đã dạy ta biết chữ có nghĩa. Tử Dực khóe miệng rút trừu. Đứa nhỏ, ngươi muốn hay không như vậy không nhìn ta à? Vậy ngươi thật thích này đó sao? Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngồi xuống. Vẻ mặt ôn hòa chỉ vào Tân Trạch trước mặt trang giấy hỏi. Tân Trạch gật gật đầu. Rất hảo ngoạn, hảo ngoạn. Như vậy phức tạp khoản. Ngươi cư nhiên cảm thấy hảo ngoạn. Tử Dực nhịn không được xen mồm. Trong lòng kinh thán, phải biết rằng, hắn vừa rồi cấp Gia Cát Minh Nguyệt hội báo gì đó đều là thật phức tạp. Rất đơn giản a, Tân Trạch vẫn là xem Gia Cát Minh Nguyệt. Trực tiếp hướng Gia Cát Minh Nguyệt hội báo. Tử Dực ở bên cạnh rơi lệ hai hàng. Đứa nhỏ, ngươi muốn hay không luôn luôn như vậy không nhìn ta a? Hơn nữa, rất đơn giản, ngươi nhường mỗi đêm khêu đèn đánh đêm tính hai mắt biến thành màu đen ta tình làm sao kham. Xem Tử Dực đại chịu đả kích bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt không phúc hậu nở nụ cười. Sau đó như trước ôn nhu đối Tân Trạch nói. Tân Trạch thích này đó. Kia muốn hay không thử xem học tập này đó. Về sau khi ta lĩnh chủ phủ phòng thu chi. Muốn, ta nhất định sẽ trợ giúp lĩnh chủ đại nhân. Tân Trạch dùng sức gật đầu. Tử Dực, kia về sau liền phiền toái ngươi giáo Tân Trạch Gia Cát Minh Nguyệt xem còn tại kia lần chịu đả. Kích Tử Dực mở miệng nói. Ân, hảo, Tân Trạch. Về sau ta liền giáo ngươi này đó được không được? Tử Dực bài trừ cái tươi cười. Đối Tân Trạch nói. Hảo, cảm ơn, Tân Trạch rốt cục quay đầu. Nói với Tử Dực nói. Tử Dực chợt cảm thấy xuân về hoa nở. Cũng không bị không nhìn cảm giác thật sự là quá tốt. Cứ như vậy, Tân Trạch chiều nào ngọ đều sẽ đi Tử Dực kia học tập. Chỉ có 5 tuổi hắn. Lại nhường Tử Dực mỗi ngày đều ở giật mình. Tiến bộ mau, lĩnh ngộ nhanh hơn, có đôi khi Tử Dực đều nhịn không được hâm mộ ghen ghét. Có gì đó, không là nỗ lực là có thể. Thiên phú có thể bỏ ra rất nhiều người một đoạn dài. Cần có thể bổ truyết những lời này, là cổ vũ lời nói mà thôi. Cần có thể bổ truyết, cũng gần là bổ truyết mà thôi. Nhân năng lực, chỉ số thông minh, quả thật là lệch lạc không đều. Lời này tuy rằng thật tàn nhẫn. Cũng là sự thật, nhưng mà nhường Gia Cát Minh Nguyệt giật mình còn ở phía sau. Bởi vì mỗi sáng sớm Thượng Quân Khuynh Diệu ở trong sân luyện kiếm. Tân Trạch đứng ở hành lang hạ nhìn không chuyển mắt, Quân Khuynh Diệu phát hiện sau hướng hắn vẫy tay, ý bảo hắn đi qua. Sau đó hơi chút dậy hạ, chỉ điểm hạ, kết quả đứa nhỏ này chính là một buổi sáng liền cảm ứng được đấu khí tồn tại. Nghịch thiên, rất nghịch thiên. Chỉ có 5 tuổi, chính là một cái buổi sáng. Kết quả, Tân Trạch mỗi ngày chương trình học liền biến thành buổi sáng đi theo Quân Khuynh Diệu luyện kiếm. Buổi chiều đi theo Tử Dực học tập quản lý phòng thu chi. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lần nữa dặn dò, Tân Trạch còn nhỏ, phải chú ý chương trì có độ. Hắn hiện tại thân mình còn gầy yếu như vậy. Học tập không thể quá mức làm lụng vất vả. Trong khoảng thời gian này bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt đưa cho Jessica Vương Phi này đồ trang điểm. Ở phu nhân trong vòng mặt khiến cho sóng to gió lớn. Triệt để cấp Tử Tinh Hoa Thương Hội đồ trang điểm khai hỏa chiêu bài. Xua như xua vịt đến hình dung tuyệt không khoa trương. Một tháng thời gian mà thôi. Jessica Vương Phi đã bị chẩn đoán ra mang thai. Phổ Thiên Đại Khánh, Hoàng đế bệ hạ phi thường cao hứng. Chính miệng hứa hẹn đãi Jessica Vương Phi sinh ra hoàng tử. Liền phong làm hoàng hậu. Quét thơ sự tình, đương nhiên giải quyết dễ dàng. Hắn thành công kế thừa cây sồi gia tộc, trở thành này đại gia tộc tộc trưởng. Vector đại bại yến hội cảm tạ Gia Cát Minh Nguyệt sau. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, nên trở về lãnh địa. Sự tình xử lý không sai biệt lắm. Sáng sớm, một đội xe ngựa chậm rãi chạy ra Đức So Thành. Trên xe tử tinh hoa dấu hiệu phá lệ dễ thấy. Ngay tại một tháng trước kia, Đức So Thành còn chưa có vài người nhận được này dấu hiệu. Nhưng là hiện tại, chỉ cần hơi có thân phận địa vị nhân, đều biết đến này dấu hiệu ý nghĩa cái gì. Bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian, ít nhất ở Đức So trong thành, này dấu hiệu đã trở thành tài phú cùng thân phận tượng trưng. Này đã từng may mắn dùng thử tử tinh hoa sản phẩm phu nhân danh viện đều đã trở thành các đại vũ hội tiêu điểm, mà mua được đầy đủ tử tinh hoa đồ trang điểm nhân. Càng là không hề nghi ngờ trở thành những người khác hâm mộ ghen ghét đối tượng. Rắn chắc trên xe ngựa đôi đầy hàng hóa, Gia Cát Minh Nguyệt đám người mang đến hàng mẫu hoặc là khuynh thụ không còn, hoặc là đưa cho hợp tác thương hội làm hàng mẫu. Hiện tại xe ngựa đôi cơ hồ tất cả đều là khác thương hội đưa tặng lễ vật. Số ít là Gia Cát Minh Nguyệt đám người mua địa phương đặc sản. Thật đúng là thắng lợi trở về. Cửa thành, một đám người loại thương nhân chính chỉnh tề đứng thành một loạt. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt đám người nói lời từ biệt. Đại nhân, của chúng ta đoàn xe rất nhanh sẽ hội đi trước Á Lạp lãnh địa. Ngài có nhu cầu gì sao? Ta có thể cho bọn họ thuận tiện cho ngài mang đi lại. Anna nhiễm một đầu náo nhiệt tóc dài. 10 cái ngón tay dị quang lóe ra. Cảm ơn ngươi Anna. Ta chuẩn bị ở trong lãnh địa kiến một nhà đại hình giao dịch thính. Ngài nếu có nhu cầu gì bán ra thương phẩm, có thể cho bọn họ thuận tiện mang đến lãnh địa. Gia Cát Minh Nguyệt thân thiết nói. Giao dịch thính, nhưng là theo ta được biết, ngài trong lãnh địa cũng không có bao nhiêu con dân a. Anna nghi hoặc nói. Rất hiếu kỳ mấy thứ này có thể bán cho ai. Này ngươi cứ việc yên tâm tốt lắm Mani, Gia Cát Minh Nguyệt thần bí cười. Tốt, ta đã biết, Anna tuy rằng không nghĩ ra, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt sáng ý nàng có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Đồng thời cũng đã lĩnh giáo rồi Tử Dực khôn khéo. Còn có vị kia đáng chết bốc trưởng lão giảo hoạt. Khác thương nhân nghe được hai người đối thoại, đều ghi lại tâm đến. Lần này trên đường trở về, hơn nhất một đứa trẻ tân trạch, dọc theo đường đi, hắn chính là yên tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, ngẫu nhiên lật xem một chút bộ sách. Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt dư quang xem cùng bề ngoài tuổi không hợp tân trạch. Trong lòng nàng có cái cảm giác, tân trạch về sau tất nhiên hội trở thành Á Lạp Bình Nguyên lãnh địa nhất đại trợ lực. Của hắn tiền đồ không có ranh giới. Sa Phu giơ lên roi ngựa. Xe ngựa hướng tới Á Lạp Bình Nguyên lãnh địa chạy tới. Cùng lúc đó, Á Lạp Bình Nguyên Tây Bắc giáp giới một mảnh cao khâu lăng trung. Một tòa tối đen tòa thành lành lạnh đứng vững. Tòa thành thượng, toàn thân hắc giáp vệ binh lạnh lùng tuần tra tòa thành phía dưới các nơi. Này hiển nhiên là một đám kinh nghiệm xa thành theo tử trong đám người bò ra đến chiến sĩ. Mỗi người trên người đều toát ra nồng đậm túc sát chi ý. Tựa hồ liền ngay cả phi điểu cũng không dám theo bọn họ trên lãnh địa không bay qua. Này, liền là ma quỷ tổng đốc đặng thêm lãnh địa, ngươi nói là thật vậy chăng? Mỹ nhân ngư thật là bị đáng chết thù nhân lĩnh chủ cướp đi. Còn xuất hiện tại Thương hội Liên minh triển lãm hội thượng. Cao cao trên ghế ngồi, đặng thêm mạnh mẽ đứng dậy, trên mặt vết sẹo mãnh liệt nhảy lên, càng hiển dữ tợn, đúng vậy. Đại ca, ta đây danh thủ hạ chính là tự tay bắt giữ đến Mỹ nhân ngư. Tuy rằng nàng không có ngư vĩ, dài ra hai chân, nhưng dung mạo giống nhau như đúc, nhất định sẽ không nhận sai. Hơn nữa ta đã phái gian tế đi Á Lạp lãnh địa hỏi thăm qua. Của nàng xác thực ở thủy hệ ma pháp thượng có kinh người năng lực đặng khẳng cố ý khuếch đại Mỹ nhân ngư thủy hệ ma pháp thực lực. Trên thực tế, bởi vì trên lục địa thủy nguyên tố so hải dương chung rất thưa thớt không thôi ngàn vạn lần. Ở tuyệt đại đa số thời điểm, hạ Mỹ thủy hệ ma pháp cũng liền chơi đùa tự động đúc vẫn được. Không khác tác dụng, đáng chết thù nhân, dám cướp đi Mỹ nhân của ta ngư. Ngươi vừa rồi nói cái gì? nàng dài ra hai chân phải không? Thì phải là bị người cướp đi đầu đêm. Giờ bẩn thú nhân, dám cướp đi thuộc loại của ta đầu đêm quyền. Kia là của ta, là của ta. Ma quỷ tổng đốc phát ra mỗi một tiếng phẫn nộ rít gào. Đến tòa thành bên trong nổi điên thong thả bước. Trên người khôi giáp phát ra một trận khách khách giòn vang. Kia giữ tận bộ dáng làm cho người ta không rét mà run. Mỹ nhân ngư truyền thuyết chính là như vậy. Mất đi rồi đầu đêm sau, ngư vĩ sẽ biến thành hai chân, làm nỉ non thời điểm nước mắt hội hóa thành chân châu. Bất quá, phía trước hẳn là sự thật, nhưng là mặt sau này, Gia Cát Minh Nguyệt nghiệm chứng quá đều không phải sự thật. Đại nhân, căn cứ của ta quan sát, nàng hẳn là còn không có mất đi đầu đêm. Ta nghe nói có một chút ma pháp cũng có thể nhường mỹ nhân ngư lên bờ hành tẩu, xem ma quỷ tổng đốc điên cuồng bộ dáng. Đặng Khẳng cùng thủ hạ của hắn sợ tới mức toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trái tim kinh hoàng cơ hồ đoạt khang mà ra. Vội vàng nói, đúng vậy, tổng đốc đại nhân, ta đã từng nghe nói qua. Có một chút ma pháp trận đích xác có thể đạt tới như vậy hiệu quả, đại sảnh một góc. Một gã mặc ma pháp sư trường bào nhân kéo ra áo choàng. Bổ sung nói, người này ma pháp sư ước chừng hơn 30 tuổi đến 40 tuổi không đến. Dài một chương coi như sạch sẽ mặt, bộ dáng chất phác chung lại mang theo một điểm thật thà chất phác. Nếu không phải là bởi vì kia mặc duyên cớ, khả năng tất cả mọi người hội cho rằng, đây là một vị đến từ mộ cái xa xôi tiểu công quốc nơi nào đó xa xôi tiểu nông thôn lý một vị cả đời. Không rời đi quá thôn xóm nông phu, mà không là một gã ma pháp sư. Nhắc tới lão sư thời điểm, vị này toàn thân tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở ma pháp sư trong ánh mắt chớp động cháy nóng. Quang mang, tràn ngập sùng kính, phải không, Lâm Khổng tiên sinh, ngài nói là thật vậy chăng? Nghe xong ma pháp sư lời nói, Đặng Thêm tổng đốc cuối cùng yên tĩnh một điểm, còn dùng thượng kính ngữ, ma pháp sư cực kỳ hy hữu, ở phong ngữ đại lục địa vị cao thượng, bất quá này lại không là Lâm Khổng được đến Đặng Thêm tôn trọng chân chính nguyên nhân. Một cái 30 tuổi xuất đầu, vẫn còn chỉ trung cấp ma pháp sư nhân, mặc kệ theo cái nào góc độ xem, đều là ma pháp sư lý tư chất tối bình thường kia nhất loại. Nhất định cả đời không có tiếng tăm gì. Đặng Thêm tổng đốc sở dĩ đối Lâm Khổng biểu hiện như vậy nho nhã lễ độ, duy nhất nguyên nhân chính là, hắn có một thân là đại lục ngũ thật to ma đạo sư chi nhất lão sư. Hỏa hệ đại ma đạo sư Frank Rikard, tổng đốc tiên sinh, liền tính ngài không tin ta, cũng sẽ không thể hoài nghi ta lão sư lời nói đi. Lâm Khổng nói, vì bản thân lão sư cảm thấy thật sâu tự hào. Đương nhiên, liền tính ta hoài nghi thần phúc âm, cũng tuyệt sẽ không hoài nghi vĩ đại hỏa hệ đại ma đạo sư lời nói. Đặng Thêm nghiêm nghị khởi kính. Trong lòng lại âm thầm nói thầm, cũng không biết đại ma đạo sư lúc trước đến cùng là không ngủ tỉnh vẫn là dài quá bệnh mắt hột. Cư nhiên tuyển như vậy một đệ tử, thiên phú kỳ không kém nói. Trên người càng là không có một điểm thân là ma pháp sư cao quý khí chất. Thấy thế nào đều là một cái ở nông thôn nông phu. Đương nhiên, lời này hắn hiện tại cũng không dám lại nói ra. Làm người kia ngày đó đi đến Đặng Thêm tòa thành, nói bản thân là Frank Rikard đệ tử, phụng sư mệnh ngoại cầu du lịch khi, kém chút bị Đặng Thêm trở thành kẻ lừa đảo một cước theo tòa thành thượng đá đi xuống. Hoàn hảo hắn kịp thời xuất ra cái trái hệ đại ma đạo sư đặc thù hỏa diễm văn chương chứng minh thư. Mới tránh cho sảng khoái một lần không trung phi nhân vận rủi. Cũng khó trách của hắn lão sư sẽ làm hắn xuất ra du lịch một phen. Liền hắn ngày đó phú kia khí chất kia chỉ số thông minh phản ứng. Lại học đi xuống cũng là uổng phí thời gian, còn không bằng xuất ra gặp từng trải, không chuẩn liền mở khiếu. Đặng Khẳng, Á Lạp lãnh địa phòng vệ thực lực thế nào? Đặng Thêm tạm thời đem điều này thấy thế nào kỳ quái trung cấp ma pháp sư ném tới một bên. Hỏi, có hơn 10 người trưởng thành người lùn chiến sĩ, còn có nhất tiểu đội lính đánh thuê hộ vệ, mặt khác còn có 3 gã đường lang tộc đao thủ, Cái khác chính là một ít miêu nhân hòa phong nhân chiến sĩ, Đặng Khẳng đã sớm Á Lạp lãnh địa hiểu. Biết rành mạch, trừ bỏ sau này gia nhập bộ xương cường đạo đoàn muốn thần bí một ít. Cái khác vốn sẽ không là cái gì bí mật, nhất tiểu đội lính đánh thuê hộ vệ. Ân, sở có người đều là cho là như thế. Bao gồm đám kia cường đạo nhóm có đôi khi bản thân cũng sẽ sinh ra như vậy lỗi thấy. Miêu nhân hòa phong nhân cũng có thể kêu chiến sĩ sao? Đặng thêm khinh miệt hừ một tiếng, rồi sau đó cao giọng hô. Vưu Lợi, Tổng đốc đại nhân, một thân trọng giáp thân vệ quân đội dài theo ngoài cửa đi đến. Lập tức mang một đội thân vệ quân đi trước Á Lạp lãnh địa. Đoạt lại thuộc loại mỹ nhân của ta ngư. Thuận tiện cấp này dơ bẩn thú nhân một cái giáo huấn. Còn có, làm được sạch sẽ điểm. Không muốn cho thú nhân vương quốc bắt lấy nhược điểm mà đi, Đặng thêm tổng đốc hạ lệnh nói. Những lời này người ở bên ngoài trong tai nghe qua cũng không tính nghiêm khắc. Nhưng chỉ cần quen thuộc ma quỷ tổng đốc mọi người sẽ biết. Đáng thương thú nhân lãnh địa rất nhanh sẽ đem máu chảy thành sông. Ở bọn họ gót sắt rời đi về sau. Trong lãnh địa cuối cùng có thể có mấy cái nhân sống sót đều là không biết bao nhiêu. Đặng Khẳng trong lòng đó là nhạc khai hoa. Hắn cơ hồ đều có thể nhìn đến vĩ đại tài phú trở thành bản thân vật trong bàn tay. Tổng đốc đại nhân, ta trịnh trọng hướng ngài thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể cho phép ta tham gia lần này hành động. Cùng nhau đối kháng này tà ác dị giáo đồ. Lâm Khổng Nghĩa chính lời nói. Kỳ thực hắn căn bản không làm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Chính là bản năng cho rằng, thú nhân nhất định là thô lỗ tà ác, nhân loại nhất định là chính nghĩa cao thượng. Phong ngữ đại lục, hết chương.